Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 764, Lớn Hậu Cung Chi Thuật. Mọi người đều có trí khác nhau, trường đạo nhất trí ở đại đạo, có chết tâm như sắt, có thể ở có vài người xem ra, cái này rất không đáng giá làm, nơi phồn hoa, cuồn cuộn hồng trần, có nhiều như vậy hưởng thụ. Lại vì sao phải tuyển chọn khổ nhất lộ? Nhưng trương đạo nhất lại thích thú. Tâm linh cùng mình tăng lên với trương đạo nhất. Mà, đạo chính là lớn nhất chuyện vui. Đây là đối với mình ta đột phá. Là sinh mệnh tầng thứ sự quá độ. Trong đó lạc thú cũng không thường nhân có thể đơn giản cảm thụ. Mà đối với nữ đế cùng thiếu niên mà nói. Có lẫn nhau tồn tại. Đó là lớn nhất vui. Lại phồn hoa hồng trần. Đối với bọn họ mà nói, cũng không chống nổi lẫn nhau. Tất cả phát ra từ bản tâm sở cầu, đều là không có cao thấp. Đây cũng không phải là từ tạp niệm xu thế nguyện vọng, mà là bỏ qua một bên tất cả nhân tố bên ngoài phía sau. Bản năng nhất tuyển chọn, có vài người trời sinh thích hợp âm nhạc, cũng có chút người trời sinh thích hợp văn học, mà trương đạo nhất ngày đêm sinh thích hợp tu hành. Cho dù đã từng loại đặc chất này bị che giấu, nhưng từng trải các loại ma luyện khảo nghiệm phía sau, loại đặc chất này rốt cục hiển lộ ra. Trương đạo nhất tu hành, cầu tự ngã viên mãn, mà nữ đế cùng thiếu niên, có lẫn nhau, cũng là viên mãn, lưỡng chủng viên mãn chẳng phân biệt được cao thấp, một khúc cuối cùng thôi, nhưng có thừa thanh âm không tiêu tan. Thiếu niên buông trong tay xuống tiêu, đi tới trương đạo nhất mặt trước. Nghiêm mặt nói đạo, người ý đồ đến ta đã biết. Đi qua các loại sớm đã đoạn. Người tuy là đầu nguồn, nhưng ta chẳng qua là ta. Chí đạo đến từ phương nào, ta cũng không biết. Nó như là đột nhiên xuất hiện. Ta chỉ biết là một câu nói. Sau đó cổ lần đầu, có ta phân liệt mấy đạo. Hóa cửu thức vô địch pháp. Những lời này tuy chí đạo mà đến, không có quan hệ gì với ta. Nữ đế đi tới thiếu niên bên cạnh, cùng thiếu niên cùng tồn tại, cũng làm tốt tùy thời định bán. Nàng biết thiếu niên cùng trương đạo nhất trong lúc đó liên hệ quá sâu. Khó tránh khỏi trương đạo nhất sẽ làm ra cái gì nàng khó hiểu chuyện. Trương đạo cười nói, người nói đúng, đi qua các loại sớm đã đoạn, ta tới này cũng không ác ý. Chỉ là muốn xác định một món sự tình. Xác định cái gì? Nữ đế thanh âm càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hình như là một vị không dính khói bụi trần gian giữa tháng thần nữ. Thì ra là thế. Trương đạo nhất tự tiếu phi tiếu. Mà hậu thân ảnh đột nhiên sụp đổ. Tiêu tán thành vô hình. Hắn xác định cái gì? Nữ đế truy vấn thiếu niên. Nàng có loại dự cảm. Sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Thiếu niên buông tay một cái. Bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải hắn. Ta đây sao biết hắn xác định cái gì? Thiếu niên cười nói. Huống hồ là của hắn sự tình. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Con đường của hắn vẫn còn tiếp tục. Mà con đường của chúng ta cũng đến điểm kết thúc. Ta ở thiên võng trông được đến tin tức. Cụ mới vũ trụ chỗ giao giới. Dường như phải xuất hiện vạn năm nhất ngộ cực quang. Nghe nói đó là hai cái vũ trụ va chạm đản sanh. Không bằng chúng ta đi nhìn. Được. Nữ đế gật đầu. Nụ cười nếu trăm hoa đua nở. Nàng không vì thành tiên. Chỉ vì ở trong hồng trần chờ hắn trở về. Hiện tại nàng chờ đến lúc. Đây là kết quả tốt nhất. Cũng là của nàng viên mãn. Càn nguyên tinh vực. Thượng nguyên cổ tinh. 99 tọa nếu thần long nhất núi non tụ ở một chỗ. Gần như vô cùng vô tận thiên địa thanh hoa tự phát hướng về 90 cửu long sơn quán trú. Có thể dùng nơi đây tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ thăng thiên đi. Đây là vũ hóa thần triều đã từng chế tạo 90 cửu long sơn. Đoạt tận thiên địa tạo hóa. Đáng tiếc vật ấy quá mức nghịch thiên. Sau lại thiên đạo tự hành đổ 90 tọa. Chỉ lưu lại cửu tòa. Bất quá, ở mạnh thiếu cùng với hắc hoàng trêu ghẹo mãi hạ. 90 cửu long sơn đã bị khôi phục cũ mạo, cũng mượn tiền đến nơi đây, làm tinh hà đệ nhất võ đạo đại hội nơi sân. 90 cửu long sơn kèm theo trận văn, có thể câu thông thiên địa, có vượt qua tinh hải khả năng. so sánh với đã từng cường đoạt cổ tinh tinh túy. Ở Mạnh Thiếu cùng Hắc Hoàng cải tạo hạ, 90 Cửu Long Sơn ôn hòa rất nhiều, không hề tổn thương cổ tinh căn cơ. Minh Hoàng, chư thiên thần ma bảng ngươi sắp xếp như thế nào? Ta làm sao có thể đứng hàng người cuối cùng? 90 Cửu Long Sơn thượng, Cửu Lê Đại Đế chính đại âm thanh ồn ào. Bên ngoài âm thanh chấn động thương khung, có thể dùng 90 Cửu Long Sơn cùng nhau rung động. Trên ngọn Long Sơn, rất nhiều thật ở tu hành ngộ đạo thiên kiêu nhân kiệt tất cả đều bị đánh thức. Thậm chí, kém chút thần lực bạo loạn, tẩu hỏa nhập ma, chư thiên thần ma bảng. Nghe được Cửu Lê Đại Đế nói, có người liền và thông nhau thiên võng. Nhất thời phát hiện Cửu Lê Đại Đế thình lình phách ở hạng chót. Ở quá khứ, chư đế đối với bài vị cũng không thèm để ý. Quyền đương cười. Rất nhiều người đều cảm giác chư thiên thần ma bảng chính là tùy tiện xếp hàng. Đương nhiên thần ma bảng vị thứ nhất vị trí là không thể lay động. Dù sao ở cái thế giới này, người nào đánh thắng được tiên vương, còn như đánh năm, cho dù là chư đế cùng lên, ước đoán cũng sẽ bị một hơi thở thổi chết. Bất quá lần này nhưng có chút bất đồng. Cửu Lê Đại Đế tính tình cùng đại đa số đại đế bất đồng. Trước đây cũng liền thôi. Tuy là thứ tự không cao, nhưng tốt xấu không phải đội sổ. Cửu Lê Đại Đế còn nhìn thoáng được, nhưng lần này, lại làm cho Cửu Lê Đại Đế không nhìn ra. Cửu Lê Đại Đế phá cửa mà vào, vọt thẳng vào Mạnh Thiếu căn phòng. Mạnh Thiếu lúc này đối mặt Cửu Lê Đại Đế chất vấn, không gì sánh được bình tĩnh. Đối với cái này loại sự tình hắn sớm có chuẩn bị. Nhìn hỏa cấp hỏa liệu Cửu Lê Đại Đế, Mạnh Thiếu nghiêm mặt nói, các ngươi gần nghìn năm không có động thủ, ta làm sao biết các ngươi hiện tại ai mạnh hơn? Ngươi nếu như cảm giác không hài lòng, hãy nói một chút ngươi xem trung đệ mấy vị trí, ngươi đi tìm người nọ đánh một trận, ngươi thắng, ta liền đem cái vị trí cho ngươi. Cửu Lê Đại Đế giận quá mà cười. Hắn nói, lẽ nào ngươi đứng hàng bảng là tùy tiện xếp hàng? Mạnh Thiếu nghe vậy, cười nói, đạo hữu quả trí tuệ nhưng không tầm thường. Liếc mắt liền xem ra chân tướng của sự tình. Ta chính là tùy tiện xếp hàng. Cửu Lê Đại Đế không nói gì. Chuyện này chỉ là một nhạc đệm. Võ đạo đại hội như trước đúng hạn cử hành. Ở chỗ này chư đế chỉ là làm nền. Phụ trách cho trẻ tuổi cách nói truyền đạo. Mà mấu chốt vẫn là ở trẻ tuổi tỷ đấu. Ở chỗ này, từng vị thiên kiêu hiển lộ tài năng. Hiển lộ vô địch thế. Mỗi loại hoàn toàn mới mà không chính chắn đạo pháp đã ở võ đạo trong đại hội bày ra. Có vô cực đạo cảnh chiếu rọi đại đạo, tu hành giả ngộ đạo dễ dàng hơn rất nhiều. Mà căn cứ tu hành giả tính chất đặc biệt bất đồng, cùng với các loại kỳ tư diệu tưởng, lại giống đề cao ra rất nhiều kỳ dị pháp môn. Tu hành chi lộ duy không hề ngừng khai sáng mới có thể dài thịnh không suy. Trong hư không, Trương Đạo Nhất ở chư đế vờn quanh hạ, cùng nhau quan sát trong sân tỷ đấu. Tuy là những cái được gọi là thiên kiêu nhân kiệt thần thông hắn thấy sơ hở trăm chỗ, dễ hiểu thô lậu, nhưng trong đó ý mới, cũng đã từng thế giới không có đủ. Theo Trương Đạo Nhất thoại âm rơi xuống, chư đế đều gật đầu nói phải. Đúng lúc này, Trương Đạo máy động nhưng trong nháy mắt, một điểm linh quang từ đầu ngón tay hắn tóe hiện tại. Sau đó trực tiếp bắn vào trong hội trường, cũng dung nhập một thiếu niên trong cơ thể. Thanh niên nhân, người khát vọng ủng có sức mạnh sao? Theo linh quang vào cơ thể, thiếu niên trong lòng đột nhiên xuất hiện một thanh âm, khiến hắn không khỏi cả kinh. Không khát vọng, lập tức, thiếu niên như đinh chém sắt đáp lại nói. Quá thật lâu, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đạo, thiếu niên lang. Ta nhưng thật ra là thiên địa tạo hóa thần linh. Hôm nay bị ngươi lớn hậu cung chi thuật hấp dẫn. Muốn cùng ngươi cộng thảo đại đạo. Không bằng chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.